Siêu cấp thiên phú, chương 186 thần điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên tự nhiên không thèm để ý đến những người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh cùng với cấp huy nguyệt này, bởi vì thiên phú tu luyện của hắn đã sớm là cấp huy nhật, cái hắn để ý là thiên phú đặc thù của bọn hắn theo thời gian trôi qua càng ngày có càng nhiều vương cấp đi đến, chia thành hai trận doanh căn cứ Trung Hải cùng với trận doanh căn cứ Trường Hà. Ở bên trong căn cứ Trường Hà cũng có vu nhân cùng với nhân tộc Tam Nhãn, nhưng còn có thêm một chủng tộc. Hải nhân tộc có bề ngoài không sai biệt lắm cùng với nhân loại bình thường, nhưng vén quần áo lên liền có thể nhìn thấy lân phiến thưa thớt trên người của bọn họ, hơn nữa hệ thống hô hấp của bọn họ cũng có một chút khác biệt với nhân loại bình thường. Trước khi hải nhân tộc là một nhóm nhân loại bị ép tiến vào bên trong một cái bí cảnh trong biển, ở bên trong năm tháng dài dằng dặc chậm rãi hóa thành bộ dáng như vậy, đáng tiếc là vào hơn 100 năm trước tai nạn giáng lâm, có vô số hung thú chiếm cứ hải dương, bí cảnh của hải nhân tộc cũng bị hung thú chiếm cứ, chỉ có thể chạy trốn dọc theo Trường Giang, cuối cùng gia nhập vào căn cứ Trường Hà. Diệp Thiên phát hiện ra những người hải nhân tộc này cơ bản đều có thiên phú loại thủy hệ, bọn hắn nếu ở trong nước sẽ có thực lực cường đại hơn các vương cấp khác rất nhiều. Lại qua thêm nửa giờ, nhóm vương cấp của hai căn cứ siêu cấp cơ bản đã đến đông đủ. Ngay cả một người nắm giữ thiên phú cấp áo nghĩa đều không có. Diệp Thiên bây giờ mới biết được rằng thiên phú cấp áo nghĩa là khó có được cỡ nào, coi như là có bảo vật như chiến thần thiên bi phụ trợ, bọn hắn cũng khó có thể đạt được thiên phú cấp áo nghĩa. Nhưng lại có hai loại thiên phú làm cho Diệp Thiên có một chút hứng thú. Một loại là thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa 5 thành cùng với thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa 6 thành. Người nắm giữ thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa 6 thành đến từ phong huyết lục đệ nhất vương giả bảng của căn cứ Trung Hải, người nắm giữ thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa 5 thành là vua hồ của căn cứ Trường Hà. Nếu như sao chép thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa 5 thành, thiên phú phòng ngự của mình liền có thể trực tiếp biến thành cấp áo nghĩa. Hơn nữa thiên phú lực lượng của mình cũng đã đạt tới 6 thành áo nghĩa, nếu như sao chép thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa 6 thành, nói không chừng thiên phú lực lượng cũng trực tiếp biến thành cấp áo nghĩa. Không thể không nói, Diệp Thiên lại cảm thấy động tâm. Nhưng hiện tại hắn lại gặp phải một vấn đề rất khó xử, đó là hai ngày nữa thiên phú sao chép mới hết thời gian làm lạnh. Hiện tại hắn không có cách nào sao chép, nếu biết như vậy thì trước đó không nên sao chép, giữ lại để bây giờ sao chép thì tốt hơn. Nhưng hối hận cũng vô dụng, Diệp Thiên chỉ có thể hy vọng gặp lại hai người này ở trong không gian thần điện, sau đó lại tiến hành sao chép thiên phú của bọn hắn. Sắp tới giờ rồi, một vị vương cấp đột nhiên mở miệng nói. Những vị vương cấp khác cũng nhao nhao gật đầu, quả nhiên không tới thời gian 10 phút dưới đáy sông Trường Linh Hà phát ra một đạo quang mang, xuyên thấu qua hư không. Thần điện hiện thế, không gian ba động, Diệp Thiên cảm ứng được không gian ba động mãnh liệt, lúc này, hắn mới nhớ tới một tình huống mà Vương Yến đã đề cập qua với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần điện ở dưới đáy sông, nhưng mỗi 10 năm thần điện mới hiện ra một lần, vào những thời điểm khác căn bản tìm không thấy, thậm chí đã từng có đại đế tiến vào đáy sông Trường Linh Hà cũng không phát hiện ra được dấu vết của thần điện. Bây giờ, Diệp Thiên rốt cuộc đã hiểu rõ. Thần điện hẳn là được giấu ở bên trong không gian kép trừ phi có thể đánh vỡ không gian, tìm tới không gian chứa thần điện, nếu không căn bản sẽ không có biện pháp tìm được thần điện. Diệp Thiên bừng tỉnh, chúng ta đi xuống đi. Một vị vương cấp dẫn đầu nhảy vào Trường Linh Hà, bắt đầu chém giết. Trường Linh Hà chính là thiên đường của hung thú, ở phía dưới có không biết bao nhiêu vương thú, thậm chí còn ngẫu nhiên xuất hiện hung thú thánh cấp, nếu như không có thực lực cường đại, chỉ sợ ngay cả cửa chính của thần điện cũng không tới được. Diệp Thiên cũng nhảy vào Trường Linh Hà, nhớ tới thời điểm trước đây khi hắn vượt qua Trường Linh Hà một mình, sợ gặp phải hung thú cường đại, đã nói Tiểu Huyết dùng một tốc độ nhanh nhất bay qua Trường Linh Hà, vô cùng cảnh giác. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn khi đó không biết bao nhiêu lần, Trường Linh Hà đối với hắn hiện tại mà nói cũng không là cái gì, coi như là hung thú thánh cấp cũng có thể dùng mấy đao chém chết. Ngũ tinh vương cấp đã có thể chém giết với thánh cấp phổ thông, mà chiến lực chân chính của hắn cũng không phải là thất tinh vương cấp mà là bát tinh vương cấp, thậm chí so với bát tinh vương cấp bình thường còn muốn cường đại hơn không ít. Ở bên trong Trường Linh Hà, có vô số hung thú vọt tới, bị Diệp Thiên dùng từng đao chém chết, thậm chí ngay cả loại vương thú cường đại nắm giữ thiên phú đặc thù cũng bị một đao của Diệp Thiên diệt sát. Rất nhanh, hắn đã bơi xuống dưới đáy Trường Linh Hà. Diệp Thiên cùng với một nhóm vương cấp đứng ở trước mặt một tòa thần điện hùng vĩ. Tòa thần điện này vô cùng lớn, đoán chừng phải chiếm cứ chu vi 10 dặm, thần điện trải qua 5 tháng phủ đầy vẻ tang thương, nhưng vẫn như cũ phát ra khí thế bàng bạc không có cách nào tưởng tượng, giống như có thể nuốt chửng nhật nguyệt tinh thần. toàn bộ thần điện được bao phủ bởi một tầng màn sáng này nhìn như rất mỏng, nhưng ngay cả đại đế cũng không có cách nào phá vỡ, nhất định phải dùng chìa khóa thần điện mới có thể tiến vào bên trong thần điện. Mà thánh cấp cùng với đại đế là không có cách nào tiến vào thần điện, chỉ có võ giả từ cảnh giới vương cấp trở xuống mới có thể tiến vào thần điện, nếu không danh ngạch tiến vào thần điện cũng không đến lượt mấy người Diệp Thiên, tất nhiên sẽ bị thánh cấp cùng với đế cấp cường đại cướp đi. Nguyên một đám vương cấp cầm chìa khóa thần điện trong tay đi vào tầng màn sáng, nhẹ nhõm xuyên qua quang mang, bước vào bên trong thần điện. Mấy trăm vị vương cấp tiến vào bên trong đại điện cũng không có một chút cảm giác chen chúc nào, toàn bộ đại điện thật sự là quá lớn, mà ở giữa đại điện có một cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng nối thẳng đến không gian thần điện cũng là con đường duy nhất, những chỗ khác toàn bộ đều là vách tường dày cộm. Xoạt, từng vị vương cấp tiến vào cánh cổng ánh sáng, không có một chút do dự nào, mà Diệp Thiên nhanh chóng bước vào. Lực lượng truyền tống quen thuộc bao phủ Diệp Thiên, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở bên trong một mảnh thiên địa khác. Thiên phú sao chép cũng không bị áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi ở bên trong tòa đại điện kia, hắn phát hiện ra thiên phú sao chép bị áp chế, có một chút buồn bực, bây giờ truyền tống đến vùng không gian này, lại không bị áp chế nữa, không thể không nói đây là một cái sự tình đáng giá để cao hứng. Cách chương.